chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2356, bất lợi hài hòa. Vô cùng đơn giản một lần va chạm, liền để hắn thụ thương, cho nên hắn không chút suy nghĩ, dùng dòng máu vàng hấp dẫn đến một đầu cá mập, lập tức đào tẩu. Giới xuyên lăng Mỹ thực lực đủ cường đại, nhưng nàng lại sẽ không cưỡi cá mập bí quyết, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông đào tẩu. Bất quá giới xuyên lăng Mỹ là thật giận, nàng cũng không có trở về Đông Âm, mà chính là trực tiếp hướng về Hoa Hạ mà đi. Nàng nhất định muốn đem Vương Đại Đông bắt lấy, sau đó hung hăng tra tấn mấy ngày mới có thể đem giết chết. Nếu không không đủ để lộ trong lòng chi hỏa. Về phần Vương Đại Đông, tại Sang Ngư bang chợ dưới, ngày thứ hai chính là trở lại Hoa Hạ. Biết được Vương Đại Đông an toàn về sau, Kim Cương liền lập tức là hồi Long Tổ phục mệnh. Ngược lại là Lãnh Thanh Thiền, không phải muốn đi theo Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông hội vô điều kiện mua cho nàng Hoa Ha Ha uống. Vương Đại Đông cùng Lãnh Thanh Thiền vừa trở lại Đông Quận biệt thự. Tỷ phu, ngươi có phải hay không có lời gì muốn đối ta cùng chị gái nói a? Trong phòng khách, Lâm Thi Nhi ánh mắt không tốt, chừng lấy Vương Đại Đông. Nữ lão tổng thì an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi lấy Vương Đại Đông giải thích. Dù sao đây chính là nhà nàng, Vương Đại Đông là nàng lão bà. Cái này đột nhiên mang về một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng cũng đang đợi Vương Đại Đông giải thích. Ếch, tốt, a, sự tình là như vậy. Vương Đại Đông vội vàng đem đi theo đội y tế chấp hành nhiệm vụ sự tình rằng. Một lần, tỷ phu, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là đi làm nhiệm vụ. Muốn đi tán gái đi. Tuy nhiên Vương Đại Đông diễn giảng rất tuyệt hảo, nhưng tiểu ma nữ nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Bĩu môi nói, Vương Đại Đông đành phải nhìn về phía khéo hiểu lòng người tổng giám đốc đại lão bà. Nhưng mà, luôn luôn khéo hiểu lòng người tổng giám đốc đại lão bà đồng dạng là bĩu môi. Nói ra, đúng đấy, mỗi lần làm nhiệm vụ, đều muốn tai họa một cái nữ hài tử. Ếch, tốt, a, chân tướng thực là, Vương Đại Đông biết. Phát huy diễn kỹ thời điểm đến, lúc này than thở khóc lóc đem Lãnh Thanh Thiền thê thảm nhân sinh tao ngộ cho hai nữ giảng một lần. A, thật sao? Thiền Thiền tỷ ban đầu đến như vậy đáng thương a, liền để nàng ở Đông Quận biệt thự đi, chúng ta về sau hội chiếu cố thật tốt nàng. Nữ lão tổng cũng là có chút động dung, đối với hai nữ phản ứng, Vương Đại Đông chỉ là cười không nói. Đối phó nữ nhân liền phải dạng này. Nữ nhân là cái cực không thể nói lý động vật. Ngươi muốn cùng với nàng giảng đạo lý, nàng thì cho ngươi giở trò lưu manh. Ngươi cùng với nàng giở trò lưu manh, nàng thì cùng ngươi giảng đạo lý. Dù sao cũng là ăn mềm không ăn cứng. Đương nhiên, nào đó chút thời gian ngoại trừ, Vương Đại Đông chỉ là nói cho hai nữ. Lãnh Thanh Thiền không xe không nhà, phụ mẫu đều mất, một cái duy nhất người ca ca, còn thường xuyên đánh nàng, cuối cùng đem nàng não tử làm hỏng, người nào đều không nhớ rõ. Vương Đại Đông gặp nàng đáng thương, liền đem nàng cho mang về. Rất nhanh, Lãnh Thanh Thiền thì dung nhập cái này tiểu tập thể bên trong. Biết Lãnh Thanh Thiền thích uống Hoa Ha Ha, Lâm Thi Nhi lập tức chính là chạy xuống lầu mua mấy bình tới. Sau đó Lãnh Thanh Thiền an vị ở trên ghế salon, một bên uống Hoa Ha Ha, một bên xem tivi. Vương Đại Đông rốt cục cùng nữ lão tổng trùng phùng, hai người tự nhiên là anh em, là thời điểm nên giúp nữ lão tổng kiểm tra một chút thân thể. Nhưng mà hai người còn không có tiến vào chính đề, cửa phòng đột nhiên bị người bạo lực đẩy ra. Chỉ gặp Lãnh Thanh Thiền đứng tại cửa ra vào, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đối với trên giường hai người nói, Hoa Ha Ha, không, ta muốn uống Hoa Ha Ha. Đối với Lãnh Thanh Thiền tới nói, mấy bình hoa ha ha, căn bản chỉ đủ nhét cái hàm răng. Khi thấy rõ Vương Đại Đông đang đem Lâm Thi Nghiên váy trêu chọc sau khi thức dậy, Lãnh Thanh Thiền tiếp tục nghi hoặc hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, tuy nhiên trong tivi có giảng phương diện kia đồ vật. Nhưng dù sao Hoa Hạ Quốc đối với phương diện này tiêu chuẩn yêu cầu là rất nghiêm ngặt. Cho nên đồng dạng không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Trên tivi đều là sẽ không xuất hiện. Nữ lão tổng vội vàng đem Vương Đại Đông tay đẩy ra, trốn vào chăn mền. Cũng may Vương Đại Đông là nhìn quen mưa to gió lớn người, liền nói ngay, khụ khụ, thực chúng ta là tại ăn đồ ăn. Ăn cái gì? Lãnh Thanh Thiền nghi ngờ hơn. Nàng cũng không có trông thấy trên giường có ăn. Khụ khụ, cũng là ngươi vị này xinh đẹp Lâm tỷ tỷ, làm sao ăn? Chính là như vậy ăn. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên trong chăn cầm ra đến, đặt tại trên giường. Lưu manh, thả ta ra. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng chỉ là tượng trưng giãy giụa vài cái, liền mặc cho Vương Đại Đông bài bố. Đương nhiên, chỉ có thể là xấu hổ sự tình là không thể làm, chỉ có thể là thân ái sờ sờ. Lãnh Thanh Thiền nhìn nửa ngày, biểu thị nhìn không hiểu, nói câu, ăn hết tỉ tỉ liền đi nhanh mua cho ta wa ha ha, sau đó liền rời đi. Vương Đại Đông có chút buồn bực, hắn lần này ra sức biểu diễn, Lãnh Thanh Thiền vậy mà không có phản ứng chút nào. Tâm lý không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Lãnh Thanh Thiền biến thành âm thi về sau, đánh mất một ít công năng? Cái kia có thể thật lớn không ổn. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những khi này, phải tiếp tục đem bữa trưa sử dụng hết mới là. Cùng nữ lão tổng chán ngán 2 giờ, Vương Đại Đông mới thoải mái nhàn nhã từ trong nhà đi tới. Đi vào ngoài phòng, Lãnh Thanh Thiền vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon xem tivi, cầm trong tay điều khiển từ xa, không ngừng đổi đài. Cuối cùng tại vang dội Hoa Hạ phim hoạt hình hớn hở cùng Lão Sói Xám kênh dừng lại. Vương Đại Đông đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cười nói, cái này truyền hình tiết mục không tệ. Nữ nhân nên giống dịu dàng ngoan ngoãn con cừu non, dạng này mới có thể chiếm được nam nhân ưa thích. Ngươi nhìn Mỹ Dương Dương nhiều làm người khác ưa thích à? Lãnh Thanh Thiền tựa hồ căn bản không có nghe được Vương Đại Đông lời nói, nhìn không chuyển mắt xem tivi. Vương Đại Đông nhìn về phía truyền hình, chỉ gặp bên trong ngay tại diễn Lão Sói Xám bị Hồng Thái Lang một cái chảo đánh bay hình ảnh. Mặt nhất thời thì lục, nhanh đi đem truyền hình quan. Ngươi làm gì đem truyền hình quan? Lãnh Thanh Thiền có chút không vui nói ra. Cái kia, Thiền Thiền a, dạng này truyền hình muốn thiếu nhìn, bất lợi cho gia đình hài hòa. Vương Đại Đông lời nói thâm thía nói ra. Nói đùa cái gì, Lãnh Thanh Thiền chính là âm thi vương, lực lớn vô cùng, còn thật có thể một cái chảo đem hắn đánh bay. Gặp tiểu mỹ nữ vẫn còn có chút không vui, Vương Đại Đông chủ động cầm lấy một bình wa ha ha, cắm tốt đưa tới, mời hứng, nhìn lấy wa ha ha, Lãnh Thanh Thiền cuối cùng lại trở nên vui vẻ. Bất quá Vương Đại Đông đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trên mặt bàn nhiều một dương wa ha ha. Thiền Thiền a, ngươi những thứ này wa ha ha là nơi nào đến? Dưới lầu đoạt a. Lãnh Thanh Thiền thuận miệng đáp. Vương Đại Đông lúc đó mặt đều xanh, mẹ nó, nơi này chính là Hoa Hạ Quốc, cũng không thể giống Đông Âm nước như vậy không kiêng nể gì cả. Vốn là muốn trách cứ một chút Lãnh Thanh Thiền, nhưng vừa nghĩ Lãnh Thanh Thiền đều đã dạng này, đành phải thở dài lắc đầu, hỏi, cái kia a, Thiền Thiền a, ngươi đây là từ chỗ nào cướp tới a? Đến nhanh đi cho người ta chịu nhận lỗi, muốn là đối phương báo động thì phiền phức. Có thể Lãnh Thanh Thiền còn chưa mở miệng, ngoài cửa thì truyền đến một trận tiếng ầm ĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.